Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692 bị người lừa. Hoàng tinh diễm thu vào trong cơ thể, không thời không khắc đều đang hấp thu ngoại giới linh khí. Là thích hợp nhất ra ra Trương Nguyên Lê như vậy kẻ lười. Bích xanh diễm có thể thời khắc tăng lên người cường độ thân thể. Cho Chu Hồng là tốt đẹp nhất. Nàng hiện đang tu luyện chính là võ đạo. Nếu như cường độ thân thể được, bất kể là tu luyện vẫn là đối địch, rất chiếm ưu thế. Băng lam lãnh diễm, Trương Húc thu lấy hai đóa, một đóa là ở diễm núi thu lấy, một đóa là ở đóng băng hang động thu lấy. Du Du tu luyện cũng là thuộc tính nước công pháp, là rất thích hợp. Còn có một đóa, tự nhiên là muốn để cho Trác Uyển Đình. Những ngọn lửa này đều không phải rất mạnh, thu lấy lên không phải phiền phức như vậy. Chính là Chu Hồng ở thu lấy bích xanh diễm thời điểm, hơi có chút vất vả. Nhan Như ở bên cạnh nhìn ra mê tít mắt. Thật không biết cái này Trương Húc là làm sao làm đến nhiều như vậy dị hỏa. Những này dị hỏa tùy tiện tiện lấy ra một đóa, ở tiên giới cũng là muốn bị người cướp đoạt phá đầu. Trương Húc nhìn thấy Nhan Như cong miệng, liền biết nàng bất mãn. Thế nhưng Trương Húc cũng không có để ý, làm chủ nhân làm sao sẽ để ý một nô bộc ý nghĩ. Trương Húc thu lấy không ít dị hỏa, kỳ thực cho Nhan Như một đóa cũng không có cái gì. Thế nhưng Trương Húc chính là muốn mài xoa nàng. Cái này Nhan Như đều thành vì nô bộc của chính mình, còn một bộ lãnh ngạo thanh cao dáng vẻ, cũng không siêng năng làm việc. Trương Húc rất bất mãn, vì lẽ đó không có cho nàng dị hỏa. Chu Hồng thu lấy dị hỏa, cao hứng vô cùng, bắt đầu thu thập bát đũa, khay. Du Du nhưng là ở một bên, một lúc đem dị hỏa cho gọi ra đến, một lúc đem dị hỏa thu vào chính mình đan điền, đem dị hỏa triệu hoán lúc đi ra, một lúc nhường dị hỏa bồng bềnh ở móng vuốt của chính mình trên, một lúc nhường dị hỏa trôi nổi ở mũi của chính mình trên, một lúc nhường dị hỏa trôi nổi ở trên đầu của mình. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Nhan Như ở một bên ước ao nhìn. Đúng là Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở. Tiểu Húc, chính là nói ra ra sau đó có thể lười biếng, không cần khổ cực như vậy tu luyện. Trương Húc thở dài. Ra ra, ngài hay là muốn nỗ lực tu luyện a? Hoàng tinh diễm chỉ có thể trợ giúp ngài hấp thu ngoại giới linh khí, không thể giúp trợ ngài tu luyện a. Trương Nguyên Lê cười ha ha nói rằng, nếu có thể có trợ giúp người tu luyện dị hỏa là tốt rồi. Trương Húc lật một chút khinh thường. Ra ra, ngài cũng quá lười đi. Trương Húc đi vào phòng của chính mình bên trong, mở ra máy vi tính, nhìn một chút tin tức, đổ bộ quy quy, liền phát hiện Hà Khiết cho mình phát tới không ít private chat. Vẫn hỏi Trương Húc có ở hay không. Trương Húc trả lời một tiếng, ở. Quả nhiên, qua không có 3 phút, Hà Khiết đáp lời, Trương Húc, có thể lại cho ta mượn 20 vạn sao? Trương Húc nhíu mày, đánh chữ, người muốn 20 vạn làm cái gì? Hà Khiết hồi phục, chồng ta làm giải phẫu, còn kém 20 vạn. Trương Húc hỏi nói, người không phải nói 30 vạn sao? Hà Khiết nói rằng, lúc đó chúng ta cho rằng 30 vạn là có thể làm cái này giải phẫu. Kết quả không nghĩ tới, ra một chút biến hóa, cần 50 vạn. Trương Húc không nói gì. Hà Khiết đón lấy nói rằng, xin nhờ ngươi, van cầu ngươi, Trương Húc, ta thật sự rất cần 20 vạn. Trương Húc nói rằng, ta xem một chút ta Trương Mục tiền, ngày mai cho ngươi hồi phục. Hà Khiết liền bận bịu nói rằng, cảm tạ. Cảm tạ. Trương Húc cầm điện thoại di động lên, liền cho Trần Lý Sự gọi một cú điện thoại, nhường Trần Lý Sự giúp hắn tra một chút Hà Khiết. Chuyện này, đối với quốc gia một ít bộ ngành tới nói, không tính là cái gì. Trần Lý Sự đáp ứng một tiếng. Đến buổi tối, một phần tư liệu liền phát vào Trương Húc hòm thư. Trần Lý Sự cho Trương Húc phát ra tin tức, nhường Trương Húc mở ra hòm thư xem. Trương Húc nhìn một chút, ai thán chính mình vẫn là quá tốt bụng. Hà Khiết lão công căn bản không có cái gì bệnh bạch cầu, mà là tốt đánh cược, ghi nợ một số lớn nợ. Mà Hà Khiết, còn có Hà Khiết lão công. Từ Hà Khiết tốt nghiệp sau đó sinh hoạt, hoàn toàn bày ra ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc nhìn một chút, nhất thời lại muốn mắng chính mình sát bút. Hà Khiết đã đem có thể vay tiền người đều mượn, bao quát bạn học thời đại học. Có điều những người này mượn cho nàng tương đối ít. Nàng từ Trương Húc nơi này mượn tới 10 vạn khối, là vay tiền nhiều nhất một lần. Nếm chảy ngon ngọt, lại muốn hỏi Trương Húc vay tiền. Trương Húc trầm tư một chút, 10 vạn khối, hắn cũng không phải lưu ý. Thế nhưng, tóm lại cái này Hà Khiết lừa hắn. Hắn nuốt không trôi cơn giận này. Thế nhưng, lại không biết nên làm gì. Dù sao, Hà Khiết là người bình thường. Lừa hắn chuyện này cũng không bị chết, mà làm cho nàng cùng chồng của nàng trả tiền lại. Phỏng chừng là vẫn chưa trở lại. Bọn họ ở bên ngoài một bên còn nợ đòi nợ không có trả xong đây. Vừa lúc đó, Trương Húc nhìn thấy Hứa Vịnh Thụ gọi điện thoại cho hắn. Trương Húc nhận, Hứa Vịnh Thụ nói mình muốn qua 400 tuổi đại thọ. Muốn mời Trương Húc, Trương Nguyên Lê đi kinh thành tham gia tiệc mừng thọ. Trương Húc trầm tư một chút, nói có thời gian liền đi. Không biết có thời gian hay không? Hứa Vịnh Thụ liền vội vàng nói. Trương Húc tu luyện quan trọng nhất. Nếu như không có thời gian, cũng sẽ không đến rồi. Không một chút nào miễn cưỡng. Trương Húc đáp lại, nội tâm nghĩ, coi như là không đi, cũng sẽ đưa lên lễ mừng thọ. Hứa Vịnh Thụ phát hiện Trương Húc có chút mất tập trung, liền hỏi. Trương Húc ngẫm lại, Hứa Vịnh Thụ cũng là thân thích, trưởng bối, không tính là người ngoài, liền nói mình bị lừa 10 vạn khối chuyện tiền bạc. Muốn hỏi một chút, nếu là Hứa gia đụng phải chuyện như thế, nên làm gì? Hứa Vịnh Thụ trầm tư một chút. Tiểu Húc, người nội tâm là nghĩ như thế nào? Trương Húc nói rằng, ta không để ý cái kia 10 vạn khối. Thế nhưng ta không thích như vậy bị người lừa, bị người chơi đùa lấy. Hứa Vịnh Thụ nói rằng, nếu như ngươi tín nhiệm ta, đem chuyện này giao cho ta đi. Trương Húc liền vội vàng hỏi Hứa Vịnh Thụ có biện pháp gì. Hứa Vịnh Thụ nói, Hứa gia có vài chỗ khoáng sản ở khai thác, có thể trói lại này phu thê hai người, nhường bọn họ đi quáng trên làm việc. Làm việc tiền kiếm, đến trả Trương Húc 10 vạn khối. Trương Húc con mắt chính là sáng ngời. Quả nhiên vẫn là những đại gia tộc này có biện pháp. Cái phương pháp này trừng phạt hai người, cũng có thể làm cho bọn họ trả lại Trương Húc tiền. Cũng không cần giết người, cũng không sẽ khiến cho cái gì mặt trái hiệu quả. Hứa Vịnh Thụ nói rồi chính mình điện tử hòm thư, nhường Trương Húc đem Hà Khiết tư liệu phân phát hắn. Hắn sẽ làm gia tộc con cháu bắt tay đi làm. Trương Húc đáp lại, Hứa Vịnh Thụ nhưng là hết sức cao hứng. Bởi vì Trương Húc dùng đến trên Hứa gia. Như vậy, ngươi tới ta đi, sau đó cảm tình sẽ càng thêm thâm hậu. Hắn còn nói cho Trương Húc, sau đó đụng tới những chuyện tương tự, đừng khách khí, trực tiếp gọi điện thoại tìm hắn. Hứa gia dù sao nhiều người, thế lực khổng lồ, xử lý loại chuyện này rất thuận lợi. Trương Húc đáp lại, cúp điện thoại. Trương Húc lại một lần cảm thán, chính mình tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế lực còn chưa đủ, đụng phải chuyện như thế cũng không biết nên làm gì. Trương Húc cho ra ra Trương Nguyên Lê nói rồi Hứa Vịnh Thụ mừng thọ sự tình. Trương Nguyên Lê trầm tư một chút, đưa lên một phần quà tặng đi, chúng ta liền không đi. Trương Húc gật gật đầu, ta cũng là ý này. Hà Khiết nắm điện thoại di động, nhìn chằm chằm Trương Húc ảnh chân dung. Ngày hôm qua hỏi Trương Húc nói muốn mượn 20 vạn nguyên. Trương Húc bảo hôm nay cho nàng trả lời chắc chắn. Nàng trời vừa sáng lên, cầm lấy di động, liền nhìn Trương Húc ảnh chân dung. Bên cạnh một cái vóc người không cao, khuôn mặt bình thản, xem ra có mấy phần hèn mọn nam nhân nói. Hà Khiết, hắn thật có thể cho ngươi mượn 20 vạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.